Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 104, thành giao. Bỏ đi, cười đùa tí tửng cùng cái mông phía sau đuổi theo cầu tình Trương Đằng Minh. Cửu cô nương trở về nhà mình trong viện, trước đem Tả Chí Hành cùng Vương Ngô Sâm đưa tới hỏi thăm gõ một phen. Sau đó mới phi phù Triệu Nhiên. Quý phái đại sư huynh thử kiếm, vì sao muốn nhấc lên ta Long Hổ Sơn? Rất nhanh Triệu Nhiên hồi phục liền đến. Cửu cô nương, ngươi là người biết chuyện, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Chuyện này, nguyên nhân gây ra trên người Trương Nguyên Cát, không phải ta lâu quan muốn nhấc lên Long Hổ Sơn, mà là Trương Nguyên Cát muốn cùng ta lâu quan khó xử. Ta còn đang muốn hỏi cửu cô nương, ta lâu quan làm sao đắc tội các ngươi Long Hổ Sơn rồi? Cửu cô nương hỏi, ta ngũ thúc làm sao khó xử lâu quan rồi? Triệu Nhiên hỏi lại, ngươi ngũ thúc đối với chúng ta lâu quan làm cái gì? Ngươi lại không biết, Vân Ý Đại Thiên Sư lại không biết. Cửu cô nương nghĩ nghĩ, mặc dù ra sự không tốt bên ngoài dương, nhưng vẫn như cũ làm mơ hồ tính giải thích. Ta ngũ thúc là nguyên chữ phòng người, bao quát các người ước đấu thất thúc cũng cùng ở nguyên chữ phòng. Bọn hắn làm việc không cần mọi chuyện bẩm báo chúng ta mây chữ phòng. Cho nên việc này phụ thân ta cũng không hiểu biết, ta ngũ thúc cũng không thể đại biểu Long Hổ Sơn ý tứ. Chúng ta Long Hổ Sơn vô ý cùng lâu quan kết thù. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thuận tiện nói một chút sao? Triệu Nhiên hồi phục, hy vọng như thế, chúng ta lâu quan hoàn toàn chính xác không nguyện ý cùng chính một lãnh tụ tông môn phát sinh hiềm khích, ta thừa nhận chúng ta cũng không thể trêu vào, vì vậy thử kiếm tiến hành chỉ nhằm vào Trương Nguyên Cát, không có quan hệ gì với Long Hổ Sơn. Nguyên nhân cụ thể, bởi vì sự tình liên quan sư tôn, tha thứ ta không thật nhiều giảng. Ngươi hỏi một chút Trương Nguyên Cát liền hiểu, xem ở Vân Ý Đại Thiên Sư trên mặt, chỉ cần hắn hướng lão sư ta xin lỗi, chúng ta có thể không cho truy cứu, hoặc là hắn đến cùng lão sư ta đánh một trận, bất luận thắng bại, cùng nhau chấm dứt. Cửu cô nương nói, ta ngũ thúc bế quan, xung kích luyện hư. Triệu Nhiên hỏi, hắn thật đúng là bảo trì bình thản, làm xong việc không chùi đít liền đi bế quan. Kia Trương Nguyên Tường sẽ ứng chiến sao? Cửu cô nương nói, các ngươi tại Quân Sơn bút ký bên trong đem hắn nâng cao như vậy, hắn bây giờ chiến ý cực kỳ mạnh. Triệu Nhiên nói, vậy thì chờ đại sư huynh của ta cùng Trương Nguyên Tường đấu pháp chấm dứt đi. Nghe nói hắn cùng Trương Nguyên Cát tình huynh đệ soạt, có thể đại biểu Trương Nguyên Cát ra sân a. Cũng mời thay ta hướng Vân Ý Đại Thiên Sư tạ lỗi. Sự tình liên quan sư môn chi nhục, mời hắn lão nhân ra thông cảm. Cửu cô nương thở dài, nghĩ nghĩ là hỏi, Quân Sơn bút ký, bên trong, Đại Thiên Bước đều đang nói Sùng Đức Quán. Việc này là Sùng Đức Quán lên đầu. Triệu Nhiên nói, giữa bọn hắn làm sao thương lượng, chúng ta cũng không cảm kích. Chỉ có thể nói Cảnh Vân Giật cũng là người trong cuộc, mà lại là chủ yếu người trong cuộc. Hắn là đại luyện sư, ta sư huynh không có nắm chắc có thể thắng, cho nên ước đấu Cảnh Vân An, hòa ước đấu Trương Nguyên Tường một cái đạo lý. Nếu như hắn muốn ra mặt, hẳn là sẽ tới tìm ta lão sư đấu một lần. Mặc dù ta biết các ngươi lâu quan một mạch từ trước đến nay đấu pháp đều rất lợi hại, nhưng rốt cuộc Giang trưởng môn mới vừa vào đại luyện sư không mấy năm. Người như vậy vững tin hắn có thể đấu qua được Cảnh Vân Giật. Cảnh Vân Giật trên đại luyện sư cảnh đã ma luyện rất nhiều năm. Đối với lão sư ta bản sự, ta luôn luôn rất có lòng tin, cũng tin tưởng không nghi ngờ. Sau một lúc lâu, cửu cô nương phi phù hỏi thăm, Quân Sơn bút ký làm được cực kỳ tốt. Có thể hay không ra cái giá, ta Long Hổ Sơn mua, chờ thật lâu đều không có chờ đến Triệu Nhiên hồi phục. Cửu cô nương lần nữa phi phù, Nếu như không bán, có thể hay không để cho ta Long Hổ Sơn trộn lẫn trên một cỗ? Lúc này Triệu Nhiên hồi phục, ta nhị sư huynh chơi đùa gia nghiệp dư yêu thích, không phải đứng đắn gì sự vật, ngươi không có việc gì trộn rộn cái gì? Ngươi liền nói có để hay không cho trộn rộn a? Ngươi nếu là không nhường, chúng ta Long Hổ Sơn liền tự mình xử lý một cái. Chờ chuyện này xong về sau chúng ta bàn lại đi. Quý phái đại sư huynh lúc nào xuất thủ? Đi trước Sùng Đức Quán vẫn là tới trước Long Hổ Sơn? Đương nhiên là chọn trước gần đi, sau đó là Long Hổ Sơn, cuối cùng một đường đánh tới Chiết Giang. Cái này gọi tiện đường, có thể hay không đem Long Hổ Sơn làm trận chiến cuối cùng? Ha ha, ngươi là muốn cho Long Hổ Sơn trận kia đấu pháp trở thành áp đáy hòm đánh một trận. Quá dày vò đi, cũng không tiện đường, cuối cùng xuất thủ luôn luôn mạnh nhất. Đây là tuyệt đại đa số người trong tiềm thức nhận biết. Ta hy vọng ngươi có thể cho Long Hổ Sơn mặt mũi này. Ta có thể giao 5.000 lượng, 1.000 lượng, thành giao. Nói thật, Triệu Nhiên vẫn là rất bội phục Long Hổ Sơn vị này cửu cô nương ánh mắt. Cái này ý thức được quân sơn bút ký to lớn giá trị. Đồng thời lấy không cho trộn rộn liền mới xử lý một phần làm áp chế. Quả thực để Triệu Nhiên có chút đau đầu. Bất quá đây đều là nói sau. Trước mắt tạm thời không cần cân nhắc. Điều chỉnh một chút đấu pháp trình tự liền có thể bạch kiếm 1.000.000 lượng bạc. Cái này cái cọc sinh ý quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tâm tình đang tốt thời điểm, ban biên tập truyền đến lại một tin tức tốt. Sùng Đức Quán quyết định tiếp nhận khiêu chiến. Triệu Nhiên linh cơ khẽ động, cùng Sùng Đức Quán phụ trách liên hệ việc này Vu trưởng lão tự mình câu thông. Vu trưởng lão, không biết Cảnh Vân An luyện sư chuẩn bị thứ mấy cái ra sân. Nếu như hắn không có ý kiến gì, chúng ta chuẩn bị đem hắn an bài tại trận đầu có thể. Vu trưởng lão nhận được phần này phi phù, đang muốn hồi phục, có thể. Ánh sáng trắng đều xuất thủ, nhưng lại bị hắn ôm đồm trở về. Suy tư một lát, một lần nữa ngâm chế một chương phi phù. Xin hỏi, trong này có ý tứ gì sao? Triệu Nhiên mập mờ điểm hóa, vừa mới Long Hổ Sơn dự định thứ tư thuận vị. Dù Long Quán cùng Cố Thị Sơn Trang cũng cố ý về sau áp. Chỉ có đầu tiên là trống không, cho nên cùng ngài thương lượng một chút, đem Cảnh luyện sư an bài tại mở màn trận chiến đầu tiên. Như vậy mọi người đều không có mâu thuẫn. Triệu Nhiên kiên nhẫn chờ nửa canh giờ. Vu trưởng lão phi phù đến đây. Chúng ta muốn đánh trận thứ ba. Ngươi ra giá 1.000.000 lượng. Có thể. Sùng Đức Quán trưởng lão đường bên trong, ngoại trừ Cảnh Vân Giật cùng một vị tại quan thánh trong các nhâm hộ pháp đại luyện sư bên ngoài, còn có 5 vị trưởng lão, đều là luyện sư cảnh tu vi, tại đạo môn quán trong các cũng coi như thực lực mạnh mẽ tông môn. Kỳ thật bọn hắn thời kỳ toàn thịnh là tại 60 năm trước, đã từng ra một cái phi thăng cảnh đạo nhân. Nhưng tựa hồ là cảnh đạo nhân xuất hiện, vào khoảng cảnh hai nhà khí vận tiêu hao hầu như không còn bình thường. Tại hắn về sau Sùng Đức Quán lại không có một cái tu sĩ có thể vào luyện hư. Giờ phút này, Cảnh Vân Giật người tại Trung Nguyên chưa về, trưởng lão đường bên trong 5 vị luyện sư tề tụ, Vu trưởng lão đem thành công cầm tới trận thứ 3 thuận vị tin tức một công bố. Còn lại trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm, không sánh bằng Long Hổ Sơn chính nhất các thì cũng thôi đi. Vô luận như thế nào không thể rơi vào Du Long Quán cùng Cố Thị Sơn Trang sau lưng. Nhất là Cố Thị Sơn Trang, không quan tâm thực lực là không hùng hậu, danh khí phải chăng đầy đủ, luôn luôn một chỗ tán tu thế gia. Đi ra phi thăng đại tu sĩ Sùng Đức Quán nếu như ngay cả tán tu thế gia cũng không bằng, chẳng phải là muốn bị thiên hạ quán các chế nhạo. Cảnh Vân An tuổi tác so Cảnh Vân Giật còn muốn lớn, đã là tóc bạc trắng, nhưng tu vi lại không kịp chính là đệ đến nay trên luyện sư cảnh bồi hồi. Hắn giờ phút này ngồi ngay ngắn trưởng lão đường bên trong. Một bộ cao nói diễn xuất, chỉ là nghiêm nghị nghe các trưởng lão khác nhóm nghị luận. Bất động như núi, tuổi tác nhẹ nhất một vị trưởng lão thở dài. Lâu quan cũng làm thật có thể cổ động thanh thế. Một vị đệ tử đời hai rời núi thử kiếm, liền nhấc lên thiên hạ đạo môn chú mục. Cảnh trưởng lão cũng không thể không ứng chiến. Vu trưởng lão nói, đừng nhìn chỉ là đệ tử đời hai, nhưng là lâu quan thủ đồ, là muốn tiếp trưởng lâu quan môn hộ. Ngươi chỉ nhìn hắn có thể có được lâu quan trọng bảo Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm truyền thừa. Liền nên biết, cái này Ngụy Chí Chân tại lâu quan địa vị cực nặng, cơ hồ không dưới tại giang trưởng môn. Nếu bàn về đấu pháp, lâu quan thế nhưng là ngàn năm đại phái, nội tình thâm hậu đã cực. Cảnh sư huynh nếu có thể đánh bại lâu quan đại đệ tử, có thể đại trấn ta Sùng Đức Quán uy danh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.